Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 09, dị biến bắt đầu. Xong, tháng này đến, ta trạng thái tinh thần đúng là không tốt lắm. Ngươi biết, tại ích trong học viện sinh hoạt đặc biệt nhàm chán, lại thêm con người của ta có chút thần kinh suy nhược. Đổi hoàn cảnh về sau liền không quá dễ dàng ngủ. Vì lẽ đó chỉ có thể hơn nửa đêm xem chút tiểu thuyết để giết thời gian. Tử Lương tiếp tục nói. Trước mặt bác sĩ nhíu nhíu mày. Hắn vừa đi vừa về lật xem mấy tờ ca bệnh. Thần kinh suy nhược dẫn đến mất ngủ. Thế nhưng là, người ca bệnh bên trên ghi chú rõ. Người có thích ngủ tật xấu. Kia là bằng hữu của ta cung cấp kể triệu chứng bệnh. Rất không chính xác. Tử Lương lập tức nói ra, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ta trên lớp học dáng vẻ, mà ta tại trong túc xá cả đêm ngủ không yên lúc. Bọn hắn là không biết, huống hồ ngươi hẳn là rất rõ ràng, không quản là vị nào lão sư, giảng bài lúc đều sẽ mang theo chút thôi miên hiệu quả. Vì lẽ đó ta tại trên lớp học khó tránh khỏi sẽ đi ngủ. Dù sao ta đã mất ngủ suốt cả đêm. Người thấy thuốc kia nghi ngờ lại lật lật ca bệnh, phát hiện tải, kể triệu chứng bệnh, bên trên ký tên người. Hoàn toàn chính xác không phải người bệnh bản thân, mà là một cái gọi Harry. Loại tình huống này tại khoa tâm thần bên trong rất phổ biến. Bởi vì nơi này có thể cùng bác sĩ bình thường giao lưu người bệnh cũng không nhiều. Về phần ta trước đó cho rằng, bằng hữu của ta, Shirley Birkin là bị những người khác giả mạo chuyện này. Ta bây giờ còn có ấn tượng, mà còn ấn tượng còn rất rõ ràng. Ta nghĩ, đây là bởi vì ta đang ngủ mộng quá trình bên trong. Kiểu gì cũng sẽ bị đột nhiên đánh thức đưa đến. Mặc dù lần một lần hai loại tình huống này không có gì. Nhưng là liên tục gần một tháng, mỗi lớp đều muốn bị đánh thức nhiều lần. Cái này đối ta tinh thần đến nói. Áp lực thực tế là quá lớn, ta đồng hồ sinh học hoàn toàn bị xáo trộn, vì lẽ đó, tại cực độ thiếu khuyết giấc ngủ tình huống dưới, ta rất có thể sẽ sinh ra một chút ảo giác. Tử Lương nhanh chóng nói, hắn là một cả ngày xen lẫn trong bệnh viện tâm thần bác sĩ. Đương nhiên hiểu hẳn là làm sao đem bệnh chứng của mình miêu tả thành một cái, không phải tinh thần. Tật bệnh. Vì lẽ đó hắn một chút suy nghĩ thời gian đều không có đối diện bác sĩ này lưu. Trực tiếp đem mình sinh ra ảo giác nguyên nhân, dụ phát nhân tố, còn có cụ thể triệu chứng. Tất cả đều lột ra, đi từ, cắt gọn khối đút tới đối phương miệng bên trong. Mà đi qua như thế một phủ lên, mình cũng rất giống cũng thật biến thành một cái ngủ không ngon giấc đáng thương học sinh. Mà không phải một cái hoạn có chứng vọng tưởng bệnh tâm thần người bệnh. Như vậy, còn có nóng nảy chứng. Cái kia đã do dự một chút. Lại hỏi, đúng vậy, hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận điểm ấy. Nhưng là Tử Lương nói hết thảy đều có lý có cứ. Mà mình thân là một cái chỉ có thể nhìn ca bệnh đến phỏng đoán người bệnh triệu chứng bác sĩ. Thực tế là không thể không nhìn những này kể triệu chứng bệnh. Vạn nhất thật đem cái này gọi Tử Lương nhốt tại một mình trong phòng bệnh 10 ngày nửa tháng. Người ta kiểm tra lần cuối đi ra chưa bệnh. Vậy mình coi như bày ra đại sự. Cái gì? Người nói vào bệnh viện tâm thần. Có hay không bệnh đều là bác sĩ nói tính. Đến đi, loại tình huống này tại mấy chục năm trước một ít nghiện nét giới chợ trung tâm bên trong ngược lại. Là rất phổ biến. Mà tới năm 2049, loại tình huống này đã rất ít, nóng nảy chứng hẳn không phải là thứ nhất kể triệu chứng bệnh, mà là sau điền vào đi, đó là bởi vì phát hiện mình đột nhiên bị bắt được nơi này. Có chút khẩn trương a. Tử Lương tiếp tục hướng dẫn lấy bác sĩ kia, bất quá bây giờ ta đã hồi phục rất tốt, bởi vì một mình trong phòng bệnh không có người nào quấy rầy ta. Ta ngủ rất say sưa. Hiện tại ta cảm giác tinh lực dồi dào. Đối lại trước ta những cái kia ảo giác. ta rất xin lỗi, nhưng là ta đã hoàn toàn làm dịu. Bác sĩ kia kéo lấy quai hàm. Tốt a, Tử Lương tiên sinh, ta sẽ đem những này toàn bộ ghi lại ở ca bệnh bên trên. Mặc dù ta cảm thấy chứng bệnh của ngươi hoàn toàn chính xác đều có thể quy về mất ngủ, nhưng là ta còn cần xin chỉ thị chủ nhiệm cùng viện phương. Vì lẽ đó, ta đề nghị ngươi vẫn là trở lại trong phòng bệnh lại quan sát một đoạn thời gian. Tử Lương ở trong lòng cười cười, đúng, chính là cái này tiết tấu. Chỉ cần mình một mực chắc chắn, mình đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Như vậy, tại trải qua như thế mấy lần nói chuyện, mình nên có thể xuất viện. Đến lúc đó, lại đi làm rõ ràng cái kia, Shirley, Birkin, đến cùng muốn làm gì liền tốt. Được rồi, ta nguyện ý phối hợp các ngươi trị liệu. Tử Lương gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi phối hợp. Hiện tại ngươi có thể trở lại. Cuối cùng này một câu, là trước mặt người thấy thuốc kia nói ra được, mà nương theo lấy câu nói này đồng thời phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tử Lương bị trói buộc trên ghế ngồi, vòng tay vòng chân được phóng thích mở. Cái này cũng biểu thị hắn hẳn là về phòng bệnh của mình. Chuyện thứ hai, người thấy thuốc kia nói một nửa lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó, tại Tử Lương không hiểu thấu nhìn chăm chú bác sĩ kia cổ, giống như chậm rãi xuất hiện một đầu màu đỏ dây nhỏ. Ngay sau đó, đường tuyến kia nhan sắc tựa hồ bắt đầu làm sâu sắc, biến lớn, cho đến chậm rãi chảy ra máu tươi tới. Tử Lương sững sờ, bất thình lình chuyển biến để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng tựa như là vì để Tử Lương nhìn càng rõ ràng hơn một chút, vì lẽ đó, phốc một tiếng, giống như là mút lấy kẹo que đồng thời lại dùng sức đem rút ra, phát ra thanh âm. Cái kia tia dây nhỏ nháy mắt hóa thành một đạo gần như khủng bố vết nứt. Bác sĩ kia đầu bởi vì huyết dịch lực trùng kích, lấy một loại phương thức quỷ dị bỗng nhiên bị quăng đến vai. Máu tươi từ cái kia đạo kinh khủng vết nứt trực phún lều đình. Chỉ một thoáng, trong cả căn phòng như là xuống lên huyết vũ. Tử Lương con người bỗng nhiên thít chặt. Một màn này thực tế là quá khủng bố. Tử Lương cơ hồ khống chế không nổi muốn gọi hô. Mưu sát. Đúng, chính là mưu sát. Mặc dù cái từ này cơ hồ ở thời đại này đã tuyệt tích, nhưng là trước mắt một màn này đích thật chính là mưu sát. Nhưng là để chính Tử Lương đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nội tâm của hắn bên trong tựa hồ nhưng lại đối đây hết thảy cũng không làm sao để ý. Thật giống như hắn đã sớm đối loại này hình tượng nhìn lắm thành quen đồng dạng. Vì lẽ đó, tại vết máu kia bắn tung tóe tới trên mặt đất, phát ra lốp bốp thận tiếng người âm bên trong, Tử Lương cũng không có bối rối, mà là nhanh chóng vẫn nhìn gian phòng này, muốn tìm ra đến cùng là cái gì mở ra tên này bác sĩ cổ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Cái này cũng không khó, bởi vì tại trong phòng này, trừ mình cùng vị thầy thuốc kia bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái còn có thể làm ra loại chuyện như vậy, người. Người máy kia, giờ phút này, tên kia vẫn là yên tĩnh đứng tại văn phòng nơi hẻo lánh. Nhưng là, nó cánh tay máy lên, chẳng biết lúc nào, đã nắm vuốt một con dao giải phẫu. Người máy, giết người, lại là một đợt rung động, để Tử Lương đầu ông ông trực hưởng. Người máy là tuyệt đối không có khả năng giết người, bởi vì, tại tất cả máy móc thiết kế mới bắt đầu, người máy liền không có bị viết nhập loại này chương trình. Hoặc là nói, bởi vì ích dự luật, công kích nhân loại loại này số hiệu căn bản cũng không khả năng bị biên soạn ra tới. Nhưng là, trước mắt một màn này, lại là chuyện gì xảy ra? Tử Lương không có khả năng nghĩ rõ ràng vấn đề này. Đây đối với hắn đến nói, tựa như là buộc mình đi giải thích một cái mèo vì sao lại bay đồng dạng. nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là hiện tại, mình nhất định phải rời đi nơi này, bởi vì người máy kia đã xảy ra vấn đề, mà mình tiếp tục ở lại đây, cũng có thể sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó, hắn bỗng nhiên xoay người, phá tan văn phòng cửa chính. Cứu mạng, cứu mạng, hắn hô lớn, sau đó điên cuồng hướng về một cái hắn cũng không biết thông hướng nào phương hướng chạy tới. Cuối hành lang, một bảo vệ nghe tiếng chạy đến, bọn hắn nhìn thấy máu me khắp người Tử Lương, không khỏi sững sờ. Kỳ thật dựa theo bình thường tư duy, nhìn thấy như thế từng cái máu lâm lâm người hướng mình chạy tới, người bình thường đều sẽ lập tức nhấc lên cảnh giác ý thức. Nhưng là vẫn bởi vì ích dự luật, hắn lại theo bản năng đem có người chết loại tình huống này bài trừ bên ngoài. Làm sao? Nhân viên an ninh kia chạy tới, một mặt không hiểu thấu nhìn xem Tử Lương, đoán chừng tại trong đầu của hắn còn tại suy nghĩ, chẳng lẽ là bệnh viện kho máu giá đỡ ngược lại. Một giây sau, lại là phốp một tiếng, Tử Lương ngơ ngác ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một con dao giải phẫu đã bị tận gốc chưa đi đến an ninh này cái chán. Mẹ nó, Tử Lương mắng to một câu, nhanh chóng quay đầu ngắm một chút, chỉ thấy người máy kia đã đi ra văn phòng. Rất hiển nhiên, thanh này dao giải phẫu chính là nó ném tới. Lúc này, Tử Lương tự nhiên là không còn dám dừng lại thêm, đẩy ra đang muốn đảo hướng mình bảo an thi thể, điên cuồng hướng về phía trước chạy tới. Cứu mạng, có ai không? Hắn hô hào, nhưng là bởi vì cái này thời đại, đánh nhau ẩu đả tình huống đã bị ngăn chặn, y náo hiện tượng cũng rất ít. Vì lẽ đó trong bệnh viện cơ bản không có phân phối cái gì bảo an nhân viên. Vì lẽ đó dọc theo con đường này Tử Lương hô nửa ngày, cũng không có người ra hỗ trợ. Chỉ có một ít bác sĩ hoặc là y tá dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn cái này la to người tại điên chạy, mà một chút hộ công nhìn thấy Tử Lương về sau, còn tưởng rằng gia hỏa này là từ cái nào trong phòng bệnh chạy đến bệnh nhân nguy hiểm, đều nhanh bước xông lại, muốn đem hắn bắt lấy. Nhưng là thời khắc này Tử Lương hoàn toàn là ở vào một cái chạy trối chết trạng thái, cho nên nhìn thấy một tên hộ công cản trước mặt mình, làm sao có thể dừng bước. Trong lúc bối rối, hắn cũng quản chẳng phải nhiều, phản xạ có điều kiện đồng dạng một cái trầm vai liền đội lên cái kia hộ công trên ngực. Mà hành động này thành công, có thể là tại Tử Lương trong ý thức, hành động này hoàn toàn là vì chạy trốn, thậm chí là vì không cho vị này bảo an đừng chết ở phía sau cái kia mắc lỗi người máy trong tay. Dù sao hắn thành công, cái kia hộ công kêu rên một tiếng, bị đụng đổ trên mặt đất. Tử Lương vọt tới cuối hành lang, nơi đó có một cái thép lưới cửa, là vì cách ly khu nội trú cùng môn chẩn bộ. Cơ hồ tại tất cả bệnh viện tâm thần bên trong đều có. Mật mã, mật mã, Tử Lương hốt hoảng tiến đến bên tường mật mã khóa lại, dùng run rẩy hai tay án lấy mật mã. Đinh, một tiếng, cái kia mật mã khóa bị giải khai. Quá may mắn, xem ra căn này bệnh viện cũng không có bởi vì vào ở đến một tên lão công nhân mà thay đổi mật mã. Hoặc là bọn hắn căn bản nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại này không thể tưởng tượng sự tình. Tóm lại, cái kia cửa sắt rất nhanh liền bắt đầu lên cao, mà Tử Lương cũng căn bản không kịp chờ nó hoàn toàn dâng lên, liền nằm sấp trên mặt đất, điên cuồng chui ra đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.